Long Thành, chương 50, kỹ xảo siêu cường, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Vĩ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chiêu thức ấy của hắn không biết đã lừa qua được bao nhiêu người, rất ít khi thất thủ. Hắn kiên nhẫn chờ đợi đối phương, không bao lâu nữa, đối phương sẽ bắn ra khoang điều khiển tầm liên kích, chỉ là kỹ xảo thường quy, người biết là rất nhiều, nhưng mà hắn dùng là đạn tốt. 3 vạn một phát đạn xuyên thép F400, có thể xuyên thùng giáp năng lượng 400 tầng. 3 vạn một phát đạn nổ. Opener chỉ cần có vết thương thật nhỏ, sẽ bị nó xé rách ra trong nháy mắt. 5 vạn một viên đạn lửa chế tạo riêng. Humorous, lửa mà nó sinh ra thủ đoạn thường quy căn bản không thể dập tắt. Yến chuẩn thì thế nào? Yến chuẩn của mình cũng có thể xử lý 2 quang giáp. Hùng Vĩ trong lòng ngạo nghễ, quả nhiên ở trong tay cao thủ quang giáp có bình thường cũng là lợi khí giết người. Nói chính là mình đó. Hả, Hùng Vĩ bỗng nhiên chú ý, trên radar xuất hiện một chiếc quang giáp đang cao tốc tiếp cận về phía bên này. Một mình mà dám xông vào chiến trường náo nhiệt như vậy, chỉ có khả năng là viện quân của một phương. Hùng Vĩ kêu lên ở trên kênh đội ngũ, tụi mày có ai kêu đến không? Ngay cả quỷ cũng không, có mấy huynh đệ muốn đến, nhưng quá xa không kịp. Còn mẹ nó chứ, là viện quân bên kia, nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít, xử lý là được rồi. Trên kênh ngươi một câu ta một câu, Hùng Vĩ không để ý, hắn nhìn chằm chằm điểm sáng trên radar, đối phương bỗng nhiên dừng lại. Yến chuẩn đang cao tốc phi hành, Yến chuẩn trải qua cải tiến, sức nặng thêm 15, nhưng mà tốc độ cao nhất của nó lại tăng lên 25. Fermi trên kênh liên lạc tận tình khuyên nhủ, Long Thành không cần gấp như thế. Chúng ta có thể tìm tên nào yếu một chút mà xuống tay trước, tôi biết cậu thực lực mạnh nhưng mà cũng phải giảng sách lược mới được. Cậu sao có thể đánh như vậy, dù sao cũng chỉ có một mình. 22 người đại hỗn chiến, ta không nhất thiết phải xen vào. Ồ, hiện tại đã không nhiều như vậy, còn lại 13. 13 cũng không ít, John tiên sinh nói rất rõ ràng, chúng ta chỉ cần có chiến tích là được. Long Thành không mở miệng, hắn đang phân tích tin tức các loại tình hình chiến đấu phía trước truyền đến. Trung tâm an ninh có các loại vệ tinh quỹ đạo, có thể cung cấp cho Long Thành tin tức số liệu thực tế, trung tâm an ninh còn có kho số liệu khổng lồ mà chi tiết. Thông qua đối chiếu so sánh quang giáp, có thể xác định một phương có số người nhiều hơn, đều đến từ một xã đoàn nhỏ tên là Lợi Xuyên xã. Mà bị phục kích một phương có số người ít hơn, đều là tân sinh báo danh năm nay. 13 quang giáp hiện tại còn đang kịch chiến, 9 quang giáp của Lợi Xuyên xã, 4 quang giáp tân sinh. 3 quang giáp Lợi Xuyên xã đang truy kích một quang giáp tân sinh, phạm vi truy kích của bọn họ đã thoát ly chủ chiến trường 60 km. 3 quang giáp tân sinh còn lại bị trận ở trong một sơn cốc, 6 quang giáp Lợi Xuyên xã hoàn thành vòng vây, đang từng bước thu nhỏ lại vòng vây. Hình ảnh thực tế từ vệ tinh truyền đến có thể nhìn ra được 3 quang giáp tân sinh đã cực kỳ rách nát, toàn bộ đều đã khập khiễng, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. 6 quang giáp Lợi Xuyên xã tuy số người chiếm ưu, nhưng tất cả cũng đều mang thương, có 2 quang giáp thương thế có vẻ nặng đang bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Long Thành nhắc nhở bản thân, không thể giết người. Ánh mắt đảo qua hình ảnh địa hình trong sơn cốc còn có quang giáp đang bị thương, trong lòng chợt động, có lẽ mình có thể dùng một chiêu nọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu không có dùng qua, nhắm chừng cũng có chút gượng gạo đây. Đầu óc hắn nhanh tính toán, nhanh chóng xác định phương án tác chiến. Sau khi hoàn thành thiết chí, nội dung thể hiện trước mắt hắn đã phát sinh biến hóa, biến thành khoảng cách giữa Yến chuẩn với sơn cốc, bản đồ giám sát không khí lưu động, số liệu độ ẩm không khí. Khi tiến vào phạm vi cách chiến trường 30 km, Yến chuẩn bỗng nhiên hạ xuống mặt đất, cắm quỷ hỏa kiếm trong tay xuống bên chân. Fermi thở phào một hơi, mình khuyên bảo phát huy tác dụng, Long Thành rốt cuộc nghĩ thông suốt, đình chỉ hành vi lỗ mãng muốn chết. Ở Fermi xem, Long Thành hiện tại đi bình ổn một hồi hỗn chiến vượt qua 20 người, so với tự sát là không có gì khác nhau. Hả, hắn chú ý tới động tác của Yến chuẩn, có chút sừng sốt. Yến chuẩn đứng thẳng hai chân mở ra, cánh tay phải tự nhiên thả lỏng, khoang đạn dược mở ra, 3 quả lựu đạn hạng nặng rơi vào trong bàn tay Yến chuẩn đã mở ra. 5 ngón tay Yến chuẩn khép lại, nắm chặt 3 quả lựu đạn hạng nặng, cánh tay đưa ra sau. Cùng lúc đó, thân thể của nó bắt đầu ngửa ra sau một cách cực kỳ khoa trương, làm cho cách tay phải của Yến chuẩn đang đưa về phía sau hầu như chạm đến mặt đất. Fermi như bị sét đánh, động tác chiến thuật này. Trong đầu hắn hiện lên bình minh tối tăm không ánh sáng kia, ánh lửa của những vụ nổ chiếu sáng cả đại địa, vết đạn bay tán loạn như mưa cắt qua màn trời, quang giáp đội trưởng điều khiển đã từng dùng qua động tác tương tự. Hắn đến giờ cũng chưa từng nắm giữ động tác chiến thuật này. Tiếng động cơ nổ đùng đùng làm Fermi bừng tỉnh, Yến Chuẩn cả người sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, đó là quang giáp thừa nhận gánh nặng thật lớn, làm cho giáp năng lượng bị kích phát. Yến Chuẩn bảo trì tư thế quái dị này vẫn không nhúc nhích giống như chúng định thân pháp vậy. Trong khoang điều khiển Yến Chuẩn, cơ bắp toàn thân long thành căng thẳng, bên trái tầm nhìn số liệu như nước lũ cấp tốc dốc xuống, mà bên phải là toàn bộ bản đồ, có một đường vòng cung màu xanh lục tinh tế tựa như dây nhỏ trong gió, nó đang lấy biên độ nhỏ nhất mà lắc lư. Long thành hết sức chăm chú chờ đợi thời cơ, một điểm khác biệt thật nhỏ nào cũng đều được phóng đại. Thời gian nhanh đếm lên, 1 giây, 2 giây, 3, 76 giây, mắt long thành sâu sắc bắt giữ, đường vòng cung phù hợp hoàn mỹ, chính là hiện tại. Thân thể Yến Chuẩn tựa như một giàn ná bị kéo căng đến mức tận cùng đột nhiên buông ra, lấy thắt lưng làm trục, hai chân đồng thời xoay chuyển, trên mặt đất vẽ ra hai đường cong thật sâu, nửa thân trên ngửa ra sau đồng thời xoay mạnh phát lực, toàn bộ lực lượng tụ tập cánh tay phải Yến Chuẩn tựa như cần của máy bắn đá mà vung ra. Bốp, một âm nổ thanh thúy, cánh tay Yến Chuẩn dùng tốc độ vung lên nhanh đến mắt thường khó có thể bắt giữ, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ba quả lựu đạn hạng nặng giống nhau đạn pháo ra khỏi nòng, mang theo tiếng rít biến mất ở chân trời. Lực lượng bùng nổ đột nhiên, làm cho Yến Chuẩn liên tục xoay chuyển vài vòng mới dừng lại được. Trong khoang điều khiển, Long Thành trán đầy mồ hôi, hắn âm thầm lắc đầu, lui bước quá nhiều rồi. Yến Chuẩn một lần nữa nắm lên quỷ hỏa kiếm cắm ở trên đất bay lên trời. Trong sơn cốc hùng vĩ tránh ở một vị trí ẩn nấp mà thở dốc chờ đợi thời cơ ra tay. Hắn biết rõ, lấy tình trạng Yến Chuẩn hiện tại, cơ hội ra tay của hắn nhiều nhất chỉ có 2 lần. Cách chương.